Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 793, Thiên Dục. Tần Tiêu, này người mỗi ngày ở trong núi đốn củi. Hắn chính là cái tiều phu mà thôi. Bất quá, cái này trên đời, không có mấy người biết. Hắn trước kia thế nhưng là tam phẩm y tiên. Sở dĩ, mọi người đều gọi hắn Tần Tiêu Tử. Cái kia làm sao ngươi biết? Triệu Tinh Thần hỏi, có lần ta bồi tiểu công tử đến trong núi đi săn. Vừa vặn đụng phải hắn, nhìn hắn đáng thương, liền giúp hắn gánh chịu một gánh củi lửa. Về sau, ta thụ thương, hắn thế mà xuất hiện, đồng thời, chữa khỏi ta. Chỉ bất quá, hắn không nguyện ý là người đời biết hắn hiểu y thuật. Ta nghĩ, ta khẳng định nhận qua rất lớn tổn thương. Sở dĩ, từ đó về sau không nguyện ý lại đi y. Loại người này, người muốn cho hắn đề cử ngươi. Vậy coi như là muốn đâm sống lưng của hắn xương. Muốn hắn đương đường thừa nhận chính mình tam phẩm y tiên. Cơ bản bên trên không có khả năng. Đường Kình nói, cái thứ hai đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, Dược Tiên Tử, cái này càng khó. Nàng đặc biệt chán ghét nam nhân. Cái này trên đời nam nhân muốn tới gần nàng trong vòng ba trượng cũng khó khăn. Người nghĩ, tới gần nàng cũng khó khăn. Còn làm sao cầu hắn để cử ngươi? Đường Kình nói, người trước dẫn ta đi gặp Dược Tiên Tử. Triệu Tinh Thần làm quyết định. Cái này không khó. Nàng liền ở tại Biển Hoa. Đường Kình gật đầu nói, mang theo Triệu Tinh Thần mà đi. Bất quá, tiến vào Biển Hoa về sau Triệu Tinh Thần hung hăng kinh ngạc một cái. Bởi vì là, nơi này xác thực có thể xưng chi là Biển Hoa. Xa xa nhìn lại, một mảnh biển hoa. Nhưng là, khi ngươi đến gần xem xét, vậy sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì là, những này hoa tất cả đều là hóa đá hoa. Cũng không phải là vật sống. Nói trắng ra điểm, cái gọi là biển hoa kỳ thực tất cả đều là từng mảnh giống hoa văn từ tảng đá u cục. Chỉ bất quá, quá rất sống động, nhìn từ xa căn bản là nhìn không ra. Nàng chính là Dược Tiên Tử. Chính ngươi đi tìm nàng. Ta tại cốc bên ngoài chờ ngươi. Đường Kình chỉ vào nơi xa một thân ảnh. Ngươi sau đó xoay người mà đi. Tiến thêm một bước, ngươi sẽ phấn xương vỡ thân. Khi Triệu Tinh Thần tiếp cận nàng ba trượng khoảng cách lúc, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Dược Tiên Tử rốt cục xoay người lại. Triệu Tinh Thần lập tức trái tim một mảnh loạn chiến. Quá đẹp, mắt như thiên thượng tinh thần. Cao không thể chạm. Nhưng lại dẫn một tia nhàn nhạt mê vụ lóe sáng, hình như mộng ảo lam, tóc lại là trắng nõn như tiết tia, lại thêm lên trần trụi bên ngoài hơn tiết da thịt, khiến người tâm chỉ thần diêu, khó kìm lòng nổi, bản nhân Triệu Tinh Thần, nghĩ mời ngươi giúp một chút, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần chắp tay nói, cút, Dược Tiên Tử lạnh lùng hư nói, nếu như ta cút, người mộng vĩnh viễn chính là mộng, Triệu Tinh Thần nói, người biết ta mộng, quả thực thiên đại tiếu thoại. Dược Tiên Tử mỉa mai nói. Người thủ ở đây biển hoa có không ít năm tháng đi. Triệu Tinh Thần hỏi. 1000 năm. Dược Tiên Tử nói. Ha ha, người không có nói lời nói thật. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Người như thế nào nhìn ra? Dược Tiên Tử ngược lại là kinh ngạc. Hỏi, ta hỏi ngươi. Đóa hoa này biển tồn tại đã bao nhiêu năm? Triệu Tinh Thần hỏi. Mấy vạn năm, Dược Tiên Tử nói, ha ha, ta hiểu được, Triệu Tinh Thần cười nói, người minh bạch cái gì? Dược Tiên Tử một mặt mơ hồ nhìn xem hắn, người thật sự trong 1000 năm, nhưng là, người lại không chỉ 1000 năm. Triệu Tinh Thần nói bậy nói bạ, một hồi 1000 năm, một hồi lại không ngừng, người đến cùng muốn nói cái gì? Dược Tiên Tử giận dữ, bởi vì là, người nguyên bản theo chân chúng nó đồng dạng. Triệu Tinh Thần chỉ những biển hoa kia hóa thạch. Nhưng ngươi giải thích như thế nào ngươi vừa rồi? Dược Tiên Tử không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Bởi vì là, 1000 năm trước ngươi mới tu luyện ra nhân thân. Thoát ly biển hoa. Chỉ bất quá, người pháp thân ở đây chỉ ít chờ đợi mấy vạn năm. Ngươi là một cái mấy vạn năm dược hoa tiên tử. Ngươi sống. Nhưng là, Ngươi không nguyện ý vứt bỏ đồng bạn. Sở dĩ, ngươi một mực tại trông coi lấy bọn chúng. Một thủ chính là 1000 năm. Ta giảng được đúng không? Triệu Tinh Thần nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Dược Tiên Tử thở dài. Nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Ngươi có thể nhìn ra được. Đây là trên đời cái thứ nhất. Bất quá, ngươi có biện pháp không? Không có cách nào ta cùng ngươi nói nhiều như vậy há không thành nhiều lời. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi thật có biện pháp. Dược Tiên Tử hai con ngươi gắt gao tập trung vào Triệu Tinh Thần. Loại kia lo lắng khiến lòng run sợ. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần gật đầu. Ngươi có biện pháp để bọn hắn sống. Ta liền đáp ứng giúp ngươi một lần. Dược Tiên Tử nói. Cái này đơn giản. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng. Điều động thiên cung. Lập tức, Triệu Cát độc môn pháp kỹ hóa mục nát thành thần kỳ. Một mảnh ánh sáng bay vào trong biển hoa. Sau một khắc, gió nhẹ thổi tới. Hương hoa bồng bềnh. Dược Tiên Tử ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Nàng không thể tin được. Còn đặc biệt trà sát đem mắt. Ha ha ha. Nàng đột nhiên cười. Tại trong biển hoa xoay tròn. Nhảy lên. Giống như một bé đáng yêu tinh linh. Bọn chúng có thể giống như ta tu luyện thành người sao? Dược Tiên Tử một mặt mong đợi hỏi. Có khả năng. Nhưng là. Khó. Triệu Tinh Thần nói. Đúng rồi. Người một mực trông coi ở đây trong biển hoa. Lại là làm sao cầm tới tam phẩm y tiên giấy chứng nhận. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài nha. Ngươi cho rằng ta một mực trông coi bất động à. Dược Tiên Tử cầm nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Thật sự là vũ mị đến cực hạn. Công việc này mấy vạn năm lão quái vật. Lại có thiếu nữ đồng dạng kiều mị. Khiến lòng run sợ. Nam nhân đều không là đồ tốt. Dược Tiên Tử đột nhiên trở mặt. Phong mang như đao. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu cười cười. Nói. Thích trưng diện tâm mọi người đều có. Bằng không thì, trời sinh nữ nhân như thế vẻ đẹp lấy ra làm gì sao? Đừng cho là ngươi cứu sống bọn chúng liền có thể tại bản tiên tử trước mặt là muốn là. Ngươi sinh tử chỉ tại bản tiên tử một ý niệm. Dược Tiên Tử hư nói, ngươi có năng lực như thế. Bất quá, bản nhân cũng không phải là tham niệm sắc đẹp của ngươi. Cũng không phải bản nhân cầm giữ không được. Kia là bởi vì là, người trời sinh chính là một đóa thiên dục hoa. Người tự thân vung phát ra dụ hoặc đối với nam nhân chính là đòn sát thủ. Sở dĩ, người phải học được thu liễm. Bằng không thì, một nhập thế, đem dẫn tới rất nhiều phiền phức. Thậm chí, sẽ mang đến một trận hạo kiếp. Triệu Tinh Thần nói, người làm sao cùng cái kia người giảng được giống nhau như đúc. Dược Tiên Tử kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Ai còn cùng ngươi nói qua đồng dạng lời nói? Triệu Tinh Thần rất hiếu kỳ. Mấy vạn năm trước, có người tránh vào. Hắn cùng ngươi nói qua đồng dạng lời nói. Bất quá, người kia sau khi đi chúng ta một cốc hoa đều biến thành tảng đá. Dược Tiên Tử nói. Người kia là ai? Triệu Tinh Thần tâm thần chấn động. Vội vàng hỏi nói. Ta không biết. Dược Tiên Tử lắc đầu. Ta hiểu được, khẳng định là người kia gặp ngươi quá dụ hoặc, bởi vì là thiên dục, không ngớt đều cầm giữ không được dục vọng của mình, người càng không khả năng, sở dĩ, sợ gây nên bên ngoài rối loạn, thế là, thi triển pháp thuật đem các ngươi biến thành biển hoa thạch. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là ngươi có thể cứu sống bọn chúng, chẳng lẽ ngươi cùng người kia có quan hệ? Dược Tiên Tử lập tức hàn sát sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Cái thằng này cảm giác lưng rét căm căm. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Cái kia làm sao có thể. Ta vừa phi thăng không đến 2 năm. Không có khả năng nhận biết người kia. Có thể ngươi sẽ hắn thuật pháp. Dược Tiên Tử trên mặt. Địch ý càng ngày càng đậm. Ngươi là sao như thế hận người kia? Triệu Tinh Thần hỏi. Nếu không phải hắn đem chúng ta biến thành tảng đá, ta đã sớm có thể thành tiên. Hắn một chiêu pháp thuật, để ta dòng dã thống khổ mấy vạn năm mới tu được nhân thân. Mà lại, tỉ muội của ta nhóm vẫn là tảng đá. Nếu không phải hắn như thế, có lẽ, tỉ muội của ta bên trong rất nhiều đều trưởng thành. Dược Tiên Tử giận dữ nói, người kia là đang cứu ngươi. Triệu Tinh Thần nói, Nói bậy nói bạ, cứu chúng ta vì sao còn muốn đem chúng ta biến thành tảng đá? Để ta thống khổ mấy vạn năm. Dược tiên tử hư nói, sát khí đều viết tại trên mặt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.